Xuyên không chiến kỳ thiên mệnh chiến, chương 153, huynh đệ tình thâm hoàng thượng xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến một ngày, Long Thiên vẫn nằm ngủ ở trong rừng, chính xác hơn là hắn đang giả vờ ngủ màn đêm tĩnh mịch tiếng côn trùng kêu lên như dạ khúc dưới ánh trăng. Mọi thứ đều thường thường không có gì lạ, bất chợt cuồng phong nổi lên. Một con chim ưng hình thể khổng lồ không biết từ nơi nào bay đến, trên lưng nó đang chở một nhóm người áo đen, bên trong có một vị nữ hán tử tay cầm trường đao. Chim ưng dừng ngay tại chỗ Long Thiên vẫn đang nằm, vô số người mặc áo đen không một tiếng động nhảy xuống. Chu lượng bạo phát tu vi đem cả vùng không gian phong tỏa lại, đề phòng Long Thiên vẫn chạy thoát. Lê Ngọc Anh thúc giục, nhanh lên một chút, Long Thiên vẫn vốn chỉ giả vờ ngủ, nhân cơ hội trả đũa một chút cho hà lòng hà giả, nhưng hắn nào ngờ tới đội hình do Trần Minh Quân phái đến sẽ khủng bố thế này, ngay cả cường giả độ kiếp kỳ cũng được điều động. Còn có Lê Ngọc Anh à, người có còn là nhị công chúa của Đại Lê không? Làm sao không biết xấu hổ hợp tác với người xấu đi cướp máu à, rơi vào đường cùng, hắn chỉ đành tiếp tục giả vờ ngủ để mặc cho hai tên áo đen giữ chặt tay chân, một tên giữ đầu tên còn lại đổ cái gì đó vào trong miệng. Tươi sống trải nghiệm cảm giác cá trạch nằm trên thớt, Trần Minh Quân, ngươi là thằng cờ hó. Sáng sớm ngày hôm sau, trong phò mã phủ, Trần Minh Quân, ngươi ra đây cho ta. Chấm, ông đây muốn nói rõ ràng với ngươi. Long Thiên vẫn chạy thẳng một mạch đến phòng của Trần Minh Quân, gõ cửa cũng không thèm gõ, đạp thẳng một cước lao vào bên trong. Trần Minh Quân lười biếng tỉnh dậy, nhìn thấy người đến là Thiên Vấn, kinh ngạc hỏi. À, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy hả? Long Thiên vẫn cười lạnh, giả vờ à, ngươi cứ tiếp tục giả vờ. Hắn lấy ra một cái lọ thủy tinh dơ ra, mắng. Minh Quân, ta coi ngươi là anh em tốt vậy mà ngươi lại lấy trộm tinh huyết của ta. Chấm, lấy chức danh phó tổng chỉ huy, Long Thiên vẫn muốn lấy một lọ tinh huyết không có khó gì. Trần Minh Quân ngáp một cái, hỏi ngược lại, ta trộm tinh huyết của ngươi lúc nào, ngươi có bằng chứng không? Bằng chứng, Long Thiên vẫn cười lạnh, lấy ra một cái lưu ảnh ngọc nói. Ngươi tự mình xem đi. Nếu đã dám quay trở về nói lý lẽ, Long Thiên vẫn tất nhiên đã có bằng chứng đầy đủ rồi. Trải qua nhiều lần bị cho lên thớt lấy máu như vậy, hắn cũng đã khôn hơn nhiều, dùng lưu ảnh ngọc ghi lại. Có điều trong lưu ảnh ngọc này chỉ quay lại cảnh một nhóm người áo đen, đeo mặt nạ hoàn toàn không có gì chứng minh thân phận của bọn họ. Trần Minh Quân xem xong, biểu thị sự đồng cảm vỗ vỗ vai hắn nói. Người anh em, ngươi thật đáng thương. Long Thiên vấn, còn không phải tại ngươi à, nhưng bây giờ đến cả bằng chứng duy nhất cũng không đem lại tác dụng gì, hắn chỉ đành bấu víu lấy bình tinh huyết nói. Lưu ảnh ngọc không thể làm chứng được vậy thì ngươi giải thích thế nào về những bình tinh huyết này? Trần Minh Quân nhún vai, ta mua ở ngoài chợ, không tin ngươi có thể đi hỏi một chút. Long Thiên vấn câm nín thật rồi, lẽ nào lại như vậy? Hắn có một loại cảm giác bất lực đứng trước kẻ chủ mưu làm hại mình nhưng lại bất lực không thể làm được gì. Trần Minh Quân lười biếng nằm xuống giường, tiễn khách, nếu không có chuyện gì khác thì ngươi đi đi, ta còn muốn ngủ thêm một lát. Đúng rồi, nếu có thời gian rảnh rỗi để nghĩ lung tung bậy bạ thì đến doanh trại xem một chút quân lính tập luyện. Nói xong, kéo chăn lên, Long Thiên vấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên này thật sự quá đen, không thể cứ rời đi như thế được nếu không tương lai không biết mình mất trắng bao nhiêu tinh huyết. Sau chuỗi ngày tháng chạy đâu cũng không hết nắng này của mình, hắn đã đưa ra một kết luận. Trần Minh Quân có thể theo dấu được hắn, mặc kệ hắn có trốn ở đâu cũng như nhau. Trốn không thể trốn, đòi công bằng không thể đòi, những ngày tiếp theo hắn phải sống sao? Thế là hắn đành phải hạ giọng xuống, đề nghị mà cứ như kiểu năn nỉ. Minh Quân à, hai người chúng ta quen biết đã lâu. Nghe người nói muốn xây dựng đội quân Long Huyết ta quyết định giúp ngươi một hai. Chấm, chúng ta làm cái giao dịch trao đổi thế nào? Đúng vậy, nếu đã không có năng lực giữ lại tinh huyết còn chẳng bằng đòi hỏi chút lợi tức coi như không mất trắng. Nào ngờ Trần Minh Quân nghĩ cũng không thèm nghĩ, trực tiếp từ chối. Ta sao có thể làm như vậy với ngươi được, về chuyện chế tạo đội quân Long Huyết ngươi cứ yên tâm, ở ngoài chợ bán rất nhiều tinh huyết của Long tộc. Long Thiên vấn, ngoài chợ bán nhiều em gái ngươi, rõ ràng ngươi phái người đi bóc lột ông đây thì có. Nhưng rồng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, có chuyện cầu người hắn nào dám lớn tiếng với đối phương, chỉ đành tiếp tục hạ giọng. Cái đó sao mà ổn được tinh huyết ở bên ngoài bán rất tạp nham, khó kiểm định chất lượng. Biết đâu một ngày nào đấy ngươi mua phải tinh huyết của cá trạch cũng nên. Trần Minh Quân cười lạnh, lúc trước muốn cùng ngươi làm giao dịch ngươi lại chạy, bây giờ quay lại năn nỉ à, hồng bé ơi. Nói đùa cái gì, đang có miễn phí không thích bây giờ lại muốn mất tiền. Long Thiên vẫn thấy trình của mình còn thua thánh mõm cho nên đành phải dùng hành động nhảy bổ đến ôm bắp đùi. huynh đệ, ngươi không thể ác tâm như thế được, đối xử với ta như vậy, ngươi nhẫn tâm sao? Trần Minh Quân vừa cố hết sức đem tên này đẩy ra vừa nói. Lúc ngươi bỏ chạy không đàm phán, sao không cảm thấy ác tâm với huynh đệ đi? Bỏ ra bạn ơi, Long Thiên Vấn Kiếm Cơ nói. Lúc ấy ta buồn đi gửi tình yêu vào đất, ngươi không nên hiểu lầm. Trần Minh Quân tin hắn mới lạ, một cước đem Long Thiên Vấn đạp ra. Sao bây giờ ngươi không đi gửi tình yêu vào đất đi? Nói thì nói thế, Trần Minh Quân cũng không phải hạng người đối xử vô tình với bạn bè của mình, chẳng qua hắn chỉ muốn cho tên này nếm chút đau khổ thôi. Ai bảo bạn bè với nhau, thấy khó khăn không tương trợ lại còn chạy đến kỹ viện chơi gái. Cuối cùng, Trần Minh Quân lấy ra một môn công pháp dành riêng cho Long tộc có tên Cửu Tinh Thần Long Quyết. Đây là một trong những bộ công pháp mạnh nhất trong số tất cả công pháp mà Trần Minh Quân tự mình chế tạo ra trong một tác phẩm có nhân vật chính là Long tộc. Bây giờ đem giao cho Long Thiên Vấn, tên này xem ra được hời rồi. Ngoài ra, hàng tháng Long Thiên Vấn còn được nhận rất nhiều tài nguyên tu luyện, đặc biệt không cần phải đến doanh trại nữa. Những cái khác Long Thiên Vấn không quan tâm quá nhiều, riêng Cửu Tinh Thần Long Quyết là khiến hắn vô cùng phấn khởi. Khi còn chưa xuyên không, Trần Minh Quân luôn được biết đến với tư cách là một tác giả, còn Long Thiên Vấn hắn chỉ có thể coi như một người đọc giả bình thường thôi. Mặc dù hắn cũng chỉ đọc một hai tác phẩm của Trần Minh Quân nhưng cái tên Cửu Tinh Thần Long Quyết này lại không hề xa lạ gì đối với hắn cũng như những người hay đọc truyện của Lão Mộng khác. Lão Mộng nào ấy nha, không phải ta, đây mới là tác phẩm đầu tay thôi hi hi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môn công pháp này nổi danh bởi sự bá đạo, bắp không khác gì hách, trong tu luyện lẫn chiến đấu đều bá đạo vô song. Quả thật khiến người ta chờ mong. Sớm biết Trần Minh Quân sẽ lấy ra bộ công pháp này để trao đổi, hắn đồng ý luôn từ đầu. Ai, sao ta lại cứ thích tự mình đâm đầu vào khổ hải thế này? Đúng lúc này, Trần Minh Quân mở miệng hỏi. Phải rồi, khả năng đặc biệt của ngươi là gì? Theo như hắn được biết, mỗi một người xuyên không đều sẽ có một năng lực đặc biệt. Cũng giống như hắn, có năng lực biến tất cả công pháp, đan phương, trận đồ mà mình tự tạo ra khi còn làm tác giả trở thành những thứ sử dụng được ở phương thế giới này. Vậy, khả năng đặc biệt của Long Thiên Vấn là gì? Long Thiên Vấn cũng không có ý định giấu giếm, nói. Đọc được suy nghĩ của đạo lữ. Đọc được suy nghĩ của đạo lữ. Trần Minh Quân hỏi lại, hắn trăm nghĩ vạn nghĩ quả thật nghĩ không ra Long Thiên Vấn lại có được một loại khả năng hách này. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì trong một số tác phẩm viết về năng lực này, nhân vật chính có người đạo lữ là nữ đế chuyển sinh hoặc cao thủ sống lại nhờ có năng lực hách này mà đánh đâu thắng đó. Hắn nhớ được cứ mỗi khi gặp cao thủ là đạo lữ sẽ auto mở chức năng phân tích chiêu thức ở trong lòng, nhân vật chính cứ theo đấy mà làm thôi. Quả là cơm mẹ nấu hách mà. À mà khoan, Trịnh Hiểu Vi, chẳng lẽ, Long Thiên Vấn gật đầu. Hiểu Vi là một cao thủ trọng sinh, khác với những kiểu chuyển sinh thường gặp, nàng giống như đi ngược thời gian quay trở về khi mình còn chưa tu luyện để một lần nữa sống lại. Trần Minh Quân giật mình hiểu ra, khó trách tâm tính của người này bình ổn đến như vậy. Trịnh Hiểu Vi lưu lại cho hắn một loại ấn tượng mà không phải người thiếu nữ nào ở độ tuổi đó cũng có được. Nhưng có một điều hắn tò mò, nếu Long Thiên Vấn đã có thể đọc được suy nghĩ của Hiểu Vi vậy sao lại không biết đối phương đồng hành với mình một thời gian còn có ý đồ khác? Theo Trần Minh Quân, điều này rất rõ nhận ra mà. Ít nhất hắn cảm thấy, sẽ không có chuyện một người con cưng của khí vận sẽ bỏ qua cơ hội tốt nhất có thể đánh bại đối thủ của mình thay vì cứu đối phương. Về vấn đề này, Long Thiên Vấn không trả lời, hắn đem theo Cửu Tinh Thần Long Quyết rời đi. Cách chương.